Bá khí, chương 287, đều quỳ cho ta. Góc truyện audio.com. Ừ, Vô Ngân đệ đệ, ngày mai chúng ta cùng nhau lên đường đi. Thần Đài Huyết Linh Lung nhìn Phong Vân Vô Ngân tươi cười, trong ánh mắt ẩn tàng một chút đặc biệt, gương mặt ửng đỏ, thẹn thùng vô cùng. Đúng lúc này, một mảng lớn thanh âm om sòm từ xa truyền tới. Cái gì? Có người ngoại lai? Tại sao có thể có người ngoại lai? Thật là kỳ quái, thôn trưởng, thật sự có người ngoại lai sao? Hừ, mấy cháu của ta tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ giả bộ? Vậy chúng ta mau đi xem một chút, ta chưa từng thấy qua người ngoại lai bộ dáng như thế nào. Đông đông đông đông, nơi xa, báo hiệu bất ổn, giống như có mười mấy đầu hung thú, hướng bên này lao đến. Ra ra, nếu không ta mang Vô Ngân tiểu đệ trốn trước. Huyết Linh Lung rất là gấp gáp, Huyết Tiết cũng có chút không chắc lẩm bẩm nói. Cái này là không có sao chứ, muốn trốn mà nói cũng không có chỗ trốn. Bỗng nhiên, Phong Vân Vô Ngân cười cười, có chút bất đắc dĩ, lại có chút không sợ chuyện, hắn vỗ vỗ đan điền của mình. Đừng sợ, đừng sợ. Huyết Tiết, Huyết Long, Huyết Linh Lung, một nhà ba ông cháu thấy Phong Vân Vô Ngân kia cũng lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, cả thôn mọi người xông lại, muốn nhìn người này, mà hắn lại bình tĩnh như vậy. Lúc này Huyết Tiết vội vàng nói, đúng, đừng sợ, đừng sợ. Vô Ngân, ngươi là cùng chân long, huyết vô thường tổ tiên hữu duyên, không có chuyện gì. Phong Vân Vô Ngân khóe miệng hiện ra nụ cười giết chóc. Tiên thiên giao long trong đan điền, gầm thét liên tục lệ khí dục dịch. Bất quá, Phong Vân Vô Ngân dưới loại tình huống trước mắt này cũng không nghĩ chủ động gây chuyện, hắn hung tính ngăn chặn, chỉ nói. Ra ra, đợi lát nữa, để cho ta tới xử lý. Huyết Linh Lung thấy Phong Vân Vô Ngân khóe miệng cười tà rồi biến mất, trong lòng hiện ra một loại tư vị khó tả, chẳng qua là cảm thấy Phong Vân Vô Ngân người ngoại lai, giống như một vũng đầm sâu, sâu không lường được, hơn nữa càng xem càng đẹp mắt. Không lâu lắm, trên trăm dân bản xứ, trên người mặc ma y thô lậu, vọt vào trong nhà, đem đám người Phong Vân Vô Ngân bao vây lại, năm tên thiếu niên cũng ở trong đó. Lúc này, năm tên thiếu niên, đứng ở bên cạnh một lão giả, nhìn Phong Vân Vô Ngân múa tay múa chân. Ra ra tên kia chính là người ngoại lai rồi, sau khi đem hắn bắt được mang về từ đường rồi hãy nói. Lão giả phất phất tay, ý bảo tôn nhi của mình không cần nhiều miệng, đồng thời cũng làm để cho tình cảm quần chúng sục sôi tỉnh táo lại. Lão đầu đi ra cũng hơi có chút khí thế. Huyết Tiết lão đầu, người chứa chấp người ngoại lai thì còn thể thống gì? Con của ngươi đều chết hết, còn lại hai tiểu hài tử hôi sữa, đối với thôn cống hiến vô cùng có hạn, bây giờ các ngươi một nhà ba người còn nuôi người ngoại lai trong phòng, đúng là quá làm càn. Huyết Tiết bị chỉ trích ngay mặt, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, sau đó đi ra che ở phía trước Phong Vân Vô Ngân. Thôn trưởng, nói chuyện với ngươi thật thối, con ta đã chết quan ngươi đánh giám à, hơn nữa, người ngoại lai, nếu như không phải là cùng chân long hữu duyên, cùng huyết vô thường tổ tiên hữu duyên, hắn có thể bình yên vô sự đi tới thần long đảo chúng ta. Hắn là khách nhân, bằng hữu chúng ta, thần long đảo chúng ta mặc dù thích đánh nhau, nhưng là đối với khách nhân, đối với bằng hữu chính là hoan nghênh cũng không kịp, khó có thể thôn trưởng ngươi nghĩ đuổi bằng hữu. Ngươi không nên mở miệng ngậm miệng nói đến thôn trưởng, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi là cái thứ gì, lão tử trong lòng không có tính ra. Góc truyện audio.com, khi còn bé chúng ta đánh nhau không ít, bây giờ già rồi, lão tử cũng không sợ ngươi, muốn đánh nhau phải không? Huyết Tiết trong lúc nói chuyện, sắc mặt nanh ác, một cổ khí thế vạm vỡ bay lên, toàn thân xương cốt cách cách, ánh mắt muốn ăn thịt người. Phong Vân Vô Ngân trong lòng buồn bực, ra ra tính tình nóng này, không có gặp phải chuyện còn nhìn là hèn nhát. Huyết Tiết một phen nói xong, phần lớn thôn dân, gật đầu lia lịa nói. Đúng vậy, nếu như không là bằng hữu, có thể xuyên qua chân long phong ấn, còn có huyết vô thường tổ tiên ý chí, đi tới thần long đảo sao? Sợ rằng không thể, nếu là bằng hữu, nhất định là bằng hữu của chân long cùng huyết vô thường đại nhân. Bởi vậy, rất nhiều thôn dân, nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân, ánh mắt cũng thân mật rất nhiều. Ngây ngô hướng về phía Phong Vân Vô Ngân cười rất tươi. Càn rỡ, Huyết Tiết lão tạp chủng, ngươi là cái đồ chơi gì? Ở trước mặt phụ thân ta om sòm, ngươi là thôn trưởng, hay là phụ thân ta là thôn trưởng? Chẳng phân biệt được tôn ti gì cả. Phía sau lão đầu có mấy tên trung niên tráng hán, đồng thời quát mắng. Công công ta xem Huyết Tiết này là công công rồi, nếu không chúng ta thay hắn luyện cốt. Mấy người đàn bà trung niên đanh đá cao lớn thô kệch cũng ở một bên thổi lửa. Đúng, ra ra, người đánh chết Huyết Tiết lão đầu, chúng ta đem Huyết Long đánh chết, sau đó đem Huyết Linh Lung bắt trở về, để cho nàng thay phiên làm lão bà của chúng ta. Lúc trước truy đánh Huyết Long là một tên thiếu niên, diễu võ dương oai nói. Cái người ngoại lai này, bộ dạng rất vui vẻ, chúng ta bắt trở về, nhốt tại trong đường làm đồ chơi. Phong Vân Vô Ngân coi như là đã nhìn ra, một nhà thôn trưởng này, thành viên đông đảo, bản thân thôn trưởng, cộng thêm mấy nam tử hắn, mấy con dâu hắn, còn có năm tôn tử, cũng là mười mấy miệng ăn, một nhà huyết tiết, cũng chỉ có ba người, hơn nữa không có tráng niên, có một lão đầu, hai hài tử. Hai nhà thanh thế thật lớn, thôn trưởng, ta xem hay là thôi đi, một thôn dân xấu xí, nói. Tiết lão đầu nói đúng, người tới là khách chúng ta hoan nghênh mới đúng, cần gì đắc tội khách nhân. Mẹ kiếp cút, lúc này có một đứa con trai thôn trưởng, một tay bắt lấy thôn dân khuyên giải kia trực tiếp ném xuống, làm cho bụi bay mù mịt. Thôn trưởng một nhà tráng đinh rất nhiều thế lớn, bọn họ lập tức giận mà không ai dám nói gì, sau đó mọi người thối lui một khoảng cách dùng ánh mắt đồng tình nhìn Huyết Tiết cùng với Phong Vân Vô Ngân. Huyết Tiết, hôm nay bổn thôn trưởng cho ngươi mấy phần mặt mũi, không truy cứu tội lỗi của ngươi. Lõa đầu thôn trưởng vô cùng lớn lối nói, Huyết Linh Lung, ngươi theo chúng ta đi, còn có cái người ngoại lai này, cũng cùng nhau đi từ đường. Huyết Tiết nghe răng cười nói, ai dám động đến tôn nữ của ta đã có một long lực đạt được tư cách tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, nói chính xác tôn nữ của ta là có thể tiếp dẫn long thần lực nhập vào cơ thể, đạt được thần miếu yêu ái. Máu người hói đầu, ngươi thử động tôn nữ của ta xem. Ân, có một long lực lượng. Thôn trưởng kinh ngạc vô cùng, cháu thôn trưởng Huyết Phẫn, dương nanh múa vuốt nói. Huyết Linh Lung, ngươi nói như vậy ai tin ngươi, đi theo chúng ta, một nhà mấy cháu, vẫn muốn Huyết Linh Lung xinh đẹp, sớm muộn gì cũng muốn động thủ, hôm nay, nhìn thấy Huyết Linh Lung càng phát ra thân hình rung động lòng người, bọn chúng kềm nén không được trực tiếp cướp đoạt. Khóc chuyện audio.com Thần Long đảo dân phong vạm vỡ, gia tộc thế lực lớn, coi trọng cô nương tiểu gia tộc tùy ý cướp đoạt cũng được. Bất quá thần miếu có quy tắc phàm là đạt tới một long lực lượng, có tư cách tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, dân bản xứ, bất kể gia tộc thế lực lớn nhỏ nào, ít nhất trước lúc tham gia nghi thức thiên địa thần lực nhập vào cơ thể, là được bảo vệ. Dĩ nhiên, sau khi tham gia thiên địa nghi thức thần lực nhập vào cơ thể, tiếp dẫn thần lực quá ít, trực tiếp bị thần miếu vứt bỏ, không được che chở. Hừ, mấy người các ngươi trợn to mắt chó sao? Huyết Linh Lung trong lỗ mũi hừ một tiếng, trực tiếp đi tới chiếc bàn, đem mặt bàn thôi động 360 độ, hiển lộ chứng tỏ bản thân mình có một long lực lượng. À quả nhiên là một long lực lượng, không có nửa phần giả bộ, tôn nữ Tiết lão đầu tốt lắm, lúc này nàng mới bao nhiêu tuổi đã có một long lực lượng trong cơ thể. Sợ rằng, nha đầu này thật đúng là nhận lấy chân long cùng huyết vô thường tổ tiên che chở tiềm lực vô cùng lớn. Cái này, một nhà thôn trưởng tạm thời không dám động đến tiểu nha đầu. Hắc hắc ta dám đánh cuộc một nhà thôn trưởng, sẽ đem tức giận, phát tiết đến người ngoại lai kia. Lúc này mọi người nghị luận rối rít, đem ánh mắt thương hại nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Có người thở dài nói, người này trói gà không chặt cả người không có mấy lượng thịt không có sức mạnh. Quả nhiên, thôn trưởng sắc mặt trắng bệch nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu nha đầu coi như số ngươi gặp may, ánh mắt của hắn bỗng nhiên vừa chuyển, nanh ác nhìn Phong Vân Vô Ngân. Người ngoại lai, đi cùng bổn thôn trưởng. Huyết Tiết một nhà nổi giận, muốn động tay động thủ. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân đi ra, vòng qua Huyết Tiết cùng thôn trưởng không sợ chút nào. Các ngươi muốn làm gì? Bắt ta, các ngươi không sợ chân long khiển trách. Phi, lúc này có một đứa con trai thôn trưởng, hung hăng nhổ một bãi nước miếng, cười nói. Người ngoại lai, ai biết ngươi đánh bừa lầm đụng, chạy đến thần long đảo chúng ta cùng chân long có quan hệ gì? Trên người của ngươi không có nửa điểm đặc thù huyết mạch, không phải là tộc ta, loại người như ngươi đáng bị chúng ta đánh chết. Ha ha ha, rõ ràng trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân cười lớn lên. Ai nói lão tử là đánh bậy đánh bạ đi tới thần long đảo. Lão tử cùng chân long có quan hệ, xem một chút cái này. Trong phút chốc trong đan điền Phong Vân Vô Ngân, truyền ra một tiếng hống khiếu cao vút cùng rồng ngâm có mấy phần tương tự, một đầu dao long cả người lân phiến màu đỏ răng đầy, dữ tợn mãnh liệt từ trong đan điền Phong Vân Vô Ngân chui ra, quanh quẩn ở trên bầu trời, tỏa ra uy áp mịt mờ tràn ngập ra. Dao long dài mấy vạn mét che khuất bầu trời, hùng tráng vô cùng. Bao phủ ở bầu trời thần long đảo chân long hư ảnh, lúc này, phát ra một tiếng rồng ngâm, vang dội cửu thiên, tựa hồ đang cùng tiếng hô tiên thiên dao long, cộng minh vậy. Thôn trưởng một nhà, nhìn thấy giao long mấy vạn mét trong mắt tràn đầy phức tạp. Có kinh ngạc rung động, còn có một chút sùng bái. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cười thầm. Giao long, dùng vô tận dược liệu cùng linh thạch nuôi ra, thể nội có thần long nhất tộc huyết mạch mặc dù vẫn chỉ là giao, xa xa không phải là long, nhưng nhìn chân long bảo vệ thần long đảo cũng không bài xích giao long. Bọn nhà quê chắc là chưa từng thấy qua đầu uy mãnh giao như vậy, cũng không biết yêu thai bí thuật xem chừng, có thể hồ lộng bọn họ. Góc chuyện audio.com, còn ai dám nói lão tử cùng chân long không có quan hệ? Phong Vân Vô Ngân thừa dịp thôn trưởng cùng mọi người bị giao long hù dọa, lớn tiếng quát lớn. A, trong khoảnh khắc ở bên trong thôn dân có một số người quỳ xuống, dập đầu như bằm tỏi. Đây là yêu thú gì? Chẳng lẽ là chân long huyết mạch? Phong Vân Vô Ngân tiên thiên giao, ngoại hình cùng thần long quả thật có chút tương tự, trực tiếp đem một vài lão phụ nữ tế như tế sao? Giống, giống, giống, giao long trên không trung không ngừng gầm thét, đưa tới chân long hư ảnh phụ họa. Trong lúc nhất thời trận trận long uy, phủ xuống cái thôn làng này, từng đạo thần quang tỏa ra. Phù, phù, phù, phù, mọi người thôn dân, cũng quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ là cầu phúc. Rốt cục mấy con dâu, cũng quỳ xuống, thần long đảo trong máu có một loại bản năng thần phục. Người ngoại lai, ngươi làm sao ở thể nội ngươi, nuôi dưỡng giao, hay là long? Thôn trưởng bị con của mình dắt díu, hắn khẩu khí đã tương đối mềm nhũn. Quỳ xuống, Phong Vân Vô Ngân nói cười, hai tay vẫy ra. Các ngươi không nhìn ra chân long rất là vui mừng sao? Chân long hoan nghênh ta đến thần long đảo, các ngươi dám đối với ta bất kính, luôn mồm nói muốn bắt ta. Các ngươi là ngỗ nghịch chân long sao? Chân long giáng xuống trời phạt cái thôn này các ngươi cũng gặp tao ương, toàn bộ quỳ cho ta. Phong Vân Vô Ngân cố làm ra vẻ, lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, lại phối hợp giao long trên bầu trời gầm thét, chân long hư ảnh gào thét, vô hình chung, một cổ long uy ép tới thôn dân, hoàn toàn không ngóc đầu lên được. Phù phù, thôn trưởng rốt cục quỳ xuống, sau đó cuống quýt dập đầu, trong miệng toàn bộ cũng là sám hối, cầu chân long tha thứ. Một chớp mắt quỳ đầy đất, ngay cả huyết tiết, huyết long, huyết linh lung, cũng quỳ. Phong Vân Vô Ngân vội vàng hướng bọn họ nháy mắt ra dấu, nói. Gia gia, Long ca, Linh Lung tỷ, các ngươi cũng đừng quỳ, các ngươi coi ta là bằng hữu, chân long che chở các ngươi. Huyết Linh Lung dương mắt lên dùng ánh mắt cổ quái nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, lẩm bẩm nói. Vô Ngân đệ đệ, xem ra, ngươi cùng chân long, thật là có chút quan hệ. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười, đi qua đem huyết tiết, huyết long huyết Linh Lung đứng lên. Khiến cho một nhà ba người cũng có chút thụ sủng nhược kinh rồi. Huyết tiết thấp giọng nói. Ngân, đây là giao long sao? Bất quá, giao to và dài như vậy thật sự quá hiếm thấy. Xem chừng giao này, cuối cùng hóa thành chân long. Chân lực là đứng đầu cửu thiên, cao ngạo vô cùng, ngươi làm thế nào thuần hóa một đầu giao long tiến hóa thành chân long như vậy? Thật là kỳ tích, Phong Vân Vô Ngân cười cười, rất là thần bí. Phong Vân Vô Ngân trong lòng đắc ý các ngươi không phải là rất càn rỡ sao? Còn không phải là quỳ cho ta, nếu động tay các ngươi man tử cũng là người mang mười mấy long lực lượng tu luyện quyền thuật mà lên cũng bị giao long của ta đánh thành thịt vụn, bất quá ta cần gì cùng các ngươi liều mạng. Không dám, khách quý của chúng ta, thôn trưởng cả người lạnh run, đau khổ cầu khẩn nói. Khách quý, ngài là khách nhân chân long, là chúng ta sai lầm rồi, sai lầm rồi. Phong Vân Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, đi tới chiếc bàn, khẽ đẩy cũng là đem mặt bàn thôi động 360 độ. Khách trương.